Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, trên thực tế ta còn có nhiều tiền hơn Lâm Khôn. Cũng không ít người quen, vậy thì tạm thời không cần an bài khác, trước tiên trực tiếp đi cha ngươi bên kia đi. Cát Đông Húc sau khi nghe xong, nói xong. Cát Đông Húc cố ý nhẹ nhàng đập Tưởng Lệ Lệ tay nhỏ, cho nàng một cái áy náy ánh mắt. Tưởng Lệ Lệ nhưng trả lại cho Cát Đông Húc một cái mỉm cười mê người. Tất cả đã đều không nói bên trong. Hừm, hiểu. Lâm Khôn nghe vậy gật gật đầu, vừa buông ra microphone, chuẩn bị bảo hắn biết ba. Trong ống nghe đã truyền đến Lâm Kim Nặc không nhịn được âm thanh. Lâm Khôn, ngươi làm lý lẽ gì a? Ba, ta hiện tại cùng Húc ca cùng Tưởng Lệ Lệ còn có bằng hữu của bọn họ cùng nhau. Lâm Khôn trực tiếp nói, ngươi nói. Lâm Kim Nặc vừa nghe đến Húc ca hai chữ này, không khỏi giật mình. Không sai, chúng ta bây giờ đang ở đi ngươi bên kia trên đường. Các ngươi chuẩn bị một chút. Lâm Khôn nói, được, được. Lâm Kim Nặc nghe nói Cát Đông Húc muốn đi qua, không khỏi rất là kích động. Ta cùng Khâu Tử Oánh đi qua có thể hay không không thích hợp? Ở Lâm Khôn cùng cha hắn trò chuyện thời gian, Ngụy Trấn lại là chờ mong lại là căng thẳng bất an, thấp giọng hỏi Cát Đông Húc. Khâu Tử Oánh nghe vậy lập tức dựng lỗ tai lên, một mặt chờ mong cùng căng thẳng bất an nhìn Cát Đông Húc. Vừa nãy Lâm Khôn báo đi ra liên tiếp chuỗi tên, đối với bọn hắn mà nói đó cũng đều là như sấm bên tai đại nhân vật. Lấy thân phận của bọn họ, bình thường lại cái nào có tư cách gì tiếp xúc những đại nhân vật này, chớ nói chi là tham dự vào bọn họ ăn chung. Các người lại không nợ bọn họ cái gì, có cái gì không thích hợp, cứ việc lấy lòng bình thường đối xử bọn họ chính là. Cát Đông Húc mỉm cười nói, ngươi nói cũng nhẹ, không nói những người khác, chỉ cần chúng ta thành phố phó thị trưởng, liền thân phận của chúng ta, bình thường lại cái nào có tư cách gì cùng hắn cùng nhau ăn cơm uống rượu a? Bây giờ một bàn này tử liên hoan người, không thị trưởng thành phố, chủ tịch ngân hàng chính là ước vạn phú ông, ta vừa nghĩ tới viên này tâm liền loạn tung tùng phèo. Phát rất yếu a, Ngụy Trấn nói, ha ha, có cái gì tốt chột dạ, ta nhìn ngươi đi cùng với ta không phải một chút cũng không có chột dạ sao? Cát Đông Húc cười nói, ngươi đương nhiên không giống nhau, ngươi là một danh trung y, ngươi, Ngụy Trấn bật thốt lên đáp lời, bất quá nói được nửa câu hắn đột nhiên liền dừng lại, nhìn mặt mỉm cười Cát Đông Húc. Con người càng mở càng lớn, bởi vì vào trước là chủ, còn có trước từng có lui tới duyên cớ. Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh vừa nãy tuy rằng khiếp sợ với Lâm Khôn thái độ đối với Cát Đông Húc, lại nhất thời dĩ nhiên đã quên đi suy nghĩ sâu sắc Cát Đông Húc thân phận chân chính. Vào ngay hôm nay mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Ha ha, được rồi, đừng ngươi nha của ngươi. Trước ta và các ngươi nói, ta là trung y, lời này cũng không có lừa các ngươi, ta có đôi khi là muốn đi tỉnh bệnh viện đông y đi làm. Đương nhiên ngươi bây giờ khẳng định đã nghĩ tới, ta không phải một danh trung y đơn giản như vậy. Không sai, trên thực tế ta so với Lâm Khôn muốn có tiền hơn nhiều. Cát Đông Húc gặp Ngụy Trấn cái kia khoa trương vẻ mặt, không khỏi nở nụ cười. So với Lâm Tổng muốn có tiền có thêm, Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh nghe vậy không khỏi kinh ngạc thốt lên. Lâm Khôn dòng dõi chí ít 1 tỷ trở lên, cái kia đối với bọn hắn mà nói đã là con số trên trời. Bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, Cát Đông Húc muốn so với hắn có tiền nhiều hơn, thật là bao nhiêu tiền. Không sai, nhưng ngươi xem ta còn chưa phải là cũng là như vậy. Các ngươi đi cùng với ta lúc đó chẳng phải hết sức thả lỏng sao? Ngụy Trấn trước còn nói muốn dạy ta phát tài con đường đây. vì lẽ đó các ngươi căn bản không cần phải chột dạ khẩn trương. Cát Đông Húc cười nói, Đông, Khái Khái, Cát tiên sinh ngài liền đừng chê cười ta. Ngụy Trấn một mặt lúng túng nói, được, chỉ chớp mắt lại thành Cát tiên sinh, có phải là quá khách khí? Cát Đông Húc cười nói, Húc ca người rất tốt, các ngươi không cần khách khí như vậy. Các ngươi nếu như cảm thấy kêu tên không thích hợp, nếu không cũng cùng ta cũng như thế gọi Húc ca chứ. Tưởng Lệ Lệ mỉm cười nói, cái này có thể không? Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh nhìn Cát Đông Húc, cẩn thận từng ly từng tí một nói, liền Lâm Khôn cũng gọi Cát Đông Húc Húc ca. Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh gọi ca tự nhiên không có gì chướng ngại tâm lý. Chướng ngại duy nhất hay là bọn hắn cho là mình hai người không với cao nổi. Ha ha, các ngươi số tuổi lớn hơn so với ta. Chỉ muốn các ngươi không cảm thấy ủy khuất chính mình. Các ngươi thích làm sao gọi cũng không có vấn đề gì. Cát Đông Húc cười nói, vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Ta cùng Ngụy Trấn sau đó cũng theo Lệ Lệ giống như gọi ngươi Húc ca. Khâu Tử Oánh dù sao cũng là người dẫn chương trình, năng lực giao tế vẫn là rất mạnh. Lập tức nói, được đó, Cát Đông Húc mỉm cười nói. Khi Cát Đông Húc cùng Ngụy Trấn bọn họ vừa nói vừa hướng về số 1 biệt thự đi đến thời gian. Số 1 biệt thự bên kia cúp điện thoại, Lâm Kim Nặc đã khó che vẻ kích động đối với Viên Lệ bọn. Người nói, Đông Húc cùng bằng hữu của hắn đêm nay cũng ở nơi đây. Hiện tại đang theo Lâm Khôn đi về phía bên này đây. Đông Húc, cái nào Đông Húc? Trịnh Hưng Quảng đợi người trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc hỏi. Bất quá bọn hắn lời mới vừa hỏi ra lời, trên mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy đến từ Sương Khê huyện người dĩ nhiên đồng loạt tất cả đều đột nhiên đứng lên. Thậm chí ngay cả giả phó thị trường cũng không ngoại lệ. Người nói là Cát tiên sinh sao? Hắn đêm nay cũng ở nơi đây. Giả phó thị trưởng không chỉ có đứng lên, hơn nữa trên mặt còn khó hơn che vẻ kích động. Đúng đấy, rất vừa vặn, ta hiện tại đi xuống lầu đón hắn nhóm. Lâm Kim Nặc đáp lời, ta cũng cùng ngươi đồng thời đi xuống đi. Giả Khải nói, đùa giỡn, đây chính là có thể cùng Phùng lão sóng vai đi chung với nhau đại nhân vật. Không chỉ có như vậy, Sương Khê huyện này mấy nhà hướng đi toàn quốc, thậm chí thế giới xí nghiệp lớn hậu trường ông chủ lớn 89/10 cũng là hắn. Là chân chính đại phú hào, tài thần gia, đừng nói Giả Khải vẫn chỉ là cái phó thị trưởng, coi như là thành phố người đứng đầu, lúc này đều phải xuống lầu tự mình nghênh tiếp, bây giờ muốn gặp Đông Húc một mặt nhưng là càng ngày càng khó. Hiếm thấy hôm nay hắn tới nơi này, mấy người chúng ta đều đồng thời đi xuống đi. Ngô Tiền tiến theo cười nói, nghe nói như thế, Viên Lệ con người nơi sâu xa né qua vẻ ảm đạm. Tuy rằng nàng cùng Cát Đông Húc quan hệ rất thân mật, Cát Đông Húc đối với nàng cũng rất tốt, thậm chí nàng có thể ngồi vào vị trí hôm nay cũng đều là hắn chăm sóc nàng. Nhưng cũng đúng như Ngô Tiền tiến nói, hiện tại gặp Cát Đông Húc một mặt là càng ngày càng khó. Tuy rằng Viên Lệ xưa nay không có hy vọng xa vời quá muốn cùng Cát Đông Húc phát sinh cái gì, chớ nói chi là làm người đàn bà của hắn gì gì đó. Nhưng nhớ tới hơn một năm nay đến, Cát Đông Húc một cái tin tức cũng không có. Tết năm ngoái nàng phát ra tin nhắn, hắn cũng không có trả lời một cái. Thân vì là một người phụ nữ, muốn nói Viên Lệ trong lòng không hề có một chút u oán thất lạc, vậy khẳng định là già. Viên Lệ tâm tình phức tạp, mà Mã Giáo Quang đợi người thì lại chính là chấn kinh đến không còn biết trời trăng gì nữa. Bọn họ căn bản không biện pháp tưởng tượng, này Ôn Châu thành phố còn có người nào như thế châu bò. Không chỉ có liền Thanh Hòa Trà Lạnh những này ông chủ lớn đều muốn đích thân xuống lầu nghênh tiếp, liền ngay cả giả phó thị trưởng cùng viên chủ tịch ngân hàng đều dương mắt cũng phải đi xuống lầu nghênh tiếp. Đương nhiên Mã Giáo Quang chờ đều là giới kinh doanh lão nhân. mỗi người mèo già hóa cáo, vào lúc này sẽ không làm bộ làm tịch làm gì. Trong lòng khiếp sợ, người nhưng đã sớm dồn dập đứng lên theo đi xuống lầu. Đông Húc, họ Cát, Cát Đông Húc, ta làm sao luôn cảm giác danh tự này lúc nào nghe lên qua đây. Mã Giáo Quang đi theo phía sau, chân mày cau lại, con người bên trong né qua suy tư cùng vẻ nghi hoặc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.